giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 3. Chúng ta vẫn là xem tivi đi. Hắn cầm qua điều khiển từ xa tùy tiện chỉnh một cái kênh. Mano Zuvi hướng Mộ Dung Vũ Xuyên giơ lên chân biểu thị kháng nghị. Ngươi còn không có kể xong đâu. Tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta giới thiệu cho ngươi một cách Trung Quốc bản thổ khỏe mạnh nhi đồng tiết mục. Đại Phong Sa. Ta tìm xem, hình như là Trung ương kinh hay. Đi hắn. Đại bản xe. Đi. Không muốn gạt ta trừ phi ngươi tìm cho ta ra tai nạn phim. Hồng Thủy, sóng thần tập kích khủng bố. Ta xem thường nhất là Bin Laden. Ta nếu là hắn mới sẽ không để máy bay đụng cao ốt. Ta muốn đem nữ thần tự do nổ. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi. Tai nạn xe cổ được hay không nha? A, thật có nha. Thành phố Sơ. Tin tức tầm mắt. Kinh, ngay tại hiện trường truyền bá lâm thời tin tức. Ngay tại 10 phút trước, tàu điện ngầm đường số 2 Tử Vân Các Trạm, phát sinh liên hoàn lớn tai nạn giao thông. Tạo thành đường số 2 tạm thời tê liệt. Chuyện đã xảy ra là một nam tử đột nhiên nhảy xuống sân ga, bị đối diện lái tới tàu điện ngầm đoàn tàu nghiền ép. Trước mắt nam tử xác định bỏ mình. Nhảy xuống sân ga nguyên nhân đang điều tra bên trong. Nhắc nhở, chuẩn bị ra ngoài ngồi xe lửa số 2 tuyến đoàn tàu người. Mời nên đi cách khác phương tiện giao thông, hoặc chuyển đường bộ. Phía trước phóng viên đưa tin. Mano Zuvi từ trên ghế ngồi xuống. Có phải hay không hẳn là cho một chút hiện trường hình ảnh à? Quá xa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nha. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ngươi cách này thật không hổ là đại pháp Iseto Suzumoto nữ nhi. Mano Zuvi bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Chuẩn tỷ phu. Ta buổi sáng hôm nay lại nhận được ảnh chụp A. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Ở đâu? Ta giống như để trên bàn để máy vi tính. Ngươi làm sao không nói sớm? Cho ta gửi thư fan hâm mộ có nhiều. Ta đều nhìn quen không lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm tới cái kia phong thư, không lớn. Hắn từ bên trong lấy ra hai tấm hình. Một tấm hình là một người tướng mạo soái khí nam tử. Mặt khác một tấm hình là tàu điện ngầm sân ga. Trên tấm ảnh nam nhân Mộ Dung Vũ Xuyên hôm trước vừa mới gặp qua. Tàu điện ngầm sân ga ảnh chụp nếu như nhìn kỹ có thể trông thấy giữa không trung treo trạm tên. Tử Vân Các. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng cho Đường Kiện gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại hắn không để ý tới giải thích, nói thẳng. Ngươi bây giờ nhanh đi Tử Vân Các tàu điện ngầm sân ga. Nơi đó vừa mới phát sinh liên hoàn tai nạn giao thông. Ta nghe không hiểu. Cái gì tai nạn giao thông? Đường Kiện còn hoang mang. Ta nhất thời cũng nói không rõ. Ngươi có thể hay không đuổi tới đó phong tỏa hiện trường. Trước không muốn thanh lý thi thể. Được. Ta đã biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 4. Đường Kiện cúp điện thoại. Nửa giờ sau, hắn gọi trở về. Ngươi bây giờ chỗ nào? Trong khách sạn. Ta đã tới hiện sự cố hiện trường. Nói cho ngươi một sự kiện, người chết là Chu Vũ. Chính là chúng ta hôm trước gặp mặt Lâm Tinh giả bạn trai. Chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên cứ việc có chuẩn bị tâm lý, vẫn không che giấu được chấn kinh. Theo người chứng kiến nói, hắn đang chờ tàu điện ngầm lúc từ trên sân ga nhảy xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xem màn hình TV, hiện trường truyền bá tin tức đã kết thúc, hình ảnh cắt trở lại người chủ trì phòng phát sóng trực tiếp. Người nữ chủ trì không có chút rung động nào tiếp tục cùng khách quý đàm luận trung ương chính sách. Một việc nhỏ xen giữa. Đối tất cả thị dân tới nói chỉ là một cái duy trì 2,3 ngày tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên như có điều suy nghĩ. Mano Zuvi tò mò nhìn hắn. Ui, ngươi có nghe ta nói không? Đường Kiện nói. A, ta đang nghe, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta muốn ngươi qua đây một chuyến, càng nhanh càng tốt. Ta đang muốn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đổi áo ngoài lúc, Mano Zuvi vào gian phòng. Ta cũng phải đi. Nàng mặc thật xinh đẹp Nhật Bản quần áo học sinh, lớn ngơ, nhỏ váy ngắn, vớ dài, nhỏ dày ra, còn đứng trong đó tự bô xe. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhìn nàng, nàng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt xảo qua một vòng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cho rằng ta đi quay phim nha, tiểu thiên sứ. Mano Zuzi quý đầu nhìn một chút. Nếu như không được, ta có thể đổi lại một bộ. Ngươi đổi lại 10 bộ cũng không được. Đem ngươi đưa đến công cộng trường hợp, xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta cam đoan thành thành thật thật ngốc ở bên người ngươi không chạy loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Dựa vào cái gì tỷ tỷ của ta liền có thể đi? Tỷ tỷ ngươi cũng là pháp y nha. Bất công. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ Mano Zuvi đầu. Bộ quần áo này rất thích hợp ngươi, ngươi liền nhiều soi gương thưởng thức một chút chính mình đi. Bóng bay. Mano Zuvi lập lại chiêu cũ. Ngươi giữ lại mình thổi a. Ta nhưng không muốn bởi vì ngươi cái này bị làm hư hư con nhóc chọc phiền phức. Mano Zuvi giận tái mặt. Ta sẽ trả thù. Ta chờ ngươi đem địa cầu phá hủy. Nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên bóng lưng, Mano Zuvi hai mắt thật to chậm rãi bắt đầu híp mắt, bỗng nhiên nắm lên trên bàn trà chén nước, dùng sức đập nát, huyết thủy từ giữa trắng nón ngón tay chảy ra. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 5. The choi xe ốp xi xi phước. Đúc bằng sắt nữ nhân. Nhảy tàu. Thống khổ trình độ 2. Phiền phức trình độ 1. Thi thể hình ảnh 5. Liên lụy người khác 4. Chí tử trình độ 5. Thuận tiện mà oanh liệt kiểu chết, có thể chế tạo nhất định xã hội ảnh hưởng lực. Thống khổ trình độ cùng nhảy tàu tư thái cùng đường dây có quan hệ rất lớn. Ưu điểm. Thuận tiện mau lẹ, trí tử tỷ lệ cực cao. Khuyết điểm. Bởi vì hiện đại đầu tàu trước phần dưới có nhiều thanh chắn, lấy diệt trừ trên đường dây gì vật mở ngoặt tròn tỉ như bị gió phá đến nhánh cây vơ, vơ. Bởi vậy nhảy tàu người cùng nói là trước bị cán chết, không bằng nói là trước bị đâm chết. Thống khổ trình độ cùng xung đột nhau tương đương, cho nên cùng xe lửa lái xe thì lực cùng phản ứng nhanh chậm cũng khá liên quan. Một chút kinh khủng trang web trên có nhảy tàu thi thể ảnh chụp, tử tướng cực kỳ khó coi. Ngoài ra, nhảy tàu cũng có khả năng tạo thành xe lửa lệch quỹ đạo, cho dù không lệch quỹ đạo, cũng nhất định sẽ chậm trễ trên xe lữ khách quý giá thời gian. Chú ý hạng mục. Cho rằng tương đối lý tưởng nhảy tàu tư thái là nằm ngửa duỗi thẳng nằm thẳng, mà đem cổ và eo bộ phận nằm ngang đường dây. Nếu như có thể có giúp đỡ đem thân thể của mình cố định tại trên đường dây, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mặt khác chú ý không muốn nằm tại đường dây ngã ba chỗ. Áp dụng đối tượng. Bởi vì phấn uất hoặc người thất tình có rất nhiều áp dụng kiểu chết này. 14. 24. Tử vân các trạm xe lửa. Màu vàng đường ranh giới bên ngoài đứng đầy thân dài cổ vây xem thị dân. Đường ranh giới bên trong, ngoại trừ đường kiện còn có tàu điện ngầm nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ cầm trong tay xẻng sắt thùng rác cùng cây lau nhà. Đường kiện đối Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako nói. Các ngươi hành động càng nhanh càng tốt. Tàu điện ngầm số 2 đường chờ thanh lý thi thể khôi phục thông xe đâu. Ta không có theo cấp trên xin chỉ thị, tự mình quyết định kiểm tra thi thể. Làm không cẩn thận còn muốn bị phê bình. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, nhảy xuống sân ga. Thi thể hình dạng vô cùng thê thảm. Thân thể bị lao vùn vụt bánh xe từ bầu ngực nghiền ép mà qua, gãy thành hai đoạn. Hai cái cánh tay chém làm mấy khúc. Bán kính 5 mét phạm vi bên trong tán lạc nội tạng cùng thịt nát. Một đoạn khoác lên trên đường dây ruột non là hoàn chỉnh nhất khí quan. Chu Vũ nửa người dưới bảo tồn hoàn chỉnh, quần thường da trắng dày, vu si dây lưng khóa lập lòe tỏa sáng. Chu Vũ nửa khúc trên, nói cho đúng là từ xương quai xanh đi lên, bao quát cái cổ cùng đầu, hiện lên ngửa mặt tư thế. Mặt của hắn cực độ vặn vẹo. Đại trương lấy biến hình miệng thất khiếu chảy máu, một con mắt bạo xuất vành mắt bên ngoài. Nếu như không phải là bởi vì người chết túi áo bên trong thẻ căn cước, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra gương mặt này chính là hai ngày trước gặp qua nam minh tinh điện ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy gương mặt này cực kỳ giống bộ kia thế giới danh họa. Rick mở ngoặc tròn tiếng thét đóng ngoặc tròn. Hắn chụp mười mấy tấm ảnh chụp, sau đó bò lên trên sân ga. Đường Kiện hướng mấy vị kia sớm đã kích động nhân viên bảo vệ gật đầu. Một nhóm người lập tức nhảy xuống sân ga, lấy tốc độ kinh người đem thi khối ném vào thùng rác chở đi, không dùng được 20 phút, số 2 đường liền có thể vận hành bình thường. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, nhảy tàu 6. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Đường Kiện, ngươi xem qua camera giám sát sao, hắn là thế nào nhảy đi xuống? Nói cho đúng hắn là rơi xuống. Đường Kiện nói, lúc ấy đoàn tàu vừa mới vào trạm, tốc độ còn rất nhanh. Chờ xe nhiều người đều tại chen chúc về đằng trước. Hắn ngay lúc này rớt xuống sân ga. Cho nên, rất khó nhìn rõ hắn là mình trượt chân rớt xuống sân ga vẫn là bị người đẩy xuống. Ngươi xem trước một chút cái này. Mộ Dung Vũ từ trong túi áo lấy ra một cái phong thư đưa cho Đường Kiện. Đường Kiện rút ra bên trong ảnh chụp, một xem sắc mặt liền thay đổi. Mano Zuzi tại cái này sự cố phát sinh trước sau thu được. Đường Kiện lập tức lấy ra bộ đàm cho thủ hạ cảnh sát ra lệnh. Ngay lập tức đi thu thập Chu Vũ gần đây lên mạng tư liệu. 16. 13. Sở Công an tỉnh hình sự điều tra cục ban điều tra. Đường Kiện, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako, ba người ngồi vây trước máy vi tính từng lần một mở lại cút bi xuống tới trạm tàu điện ngầm camera giám sát. Từ Chu Vũ đi hướng sân ga, đến đoàn tàu ra, đến Chu Vũ rớt xuống sân ga trước sau không cao hơn 7 phút. Bọn hắn chỉnh phát chậm, lặp đi lặp lại nhìn mười mấy lần. Chu Vũ bị che chắn trong đám người, hắn lúc đầu dáng người không rất cao lớn, chỉ có bả vai trở lên thấy rõ. Hắn không yên lòng nhìn bốn phía theo đám người hướng phía trước ủng. Đám người đột nhiên đình trệ, Chu Vũ đã không thấy theo sát lấy đám người hướng hai bên tản ra. Đối diện sân ga camera giám sát quay chụp khoảng cách khá xa, lại có thể rõ ràng trông thấy Chu Vũ rơi xuống toàn bộ quá trình. Hắn là ngửa mặt rớt xuống sân ga ngã tại trên đường ray. Đoàn tàu vừa vặn từ trên thân vượt lên. Thi thể tư thế cũng hiện ra nằm ngửa hình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cánh tay của hắn đứt thành mấy đoạn. Phỏng đoán xuất hiện xe chạy qua trong nháy mắt, hắn bản năng đưa tay che chắn. Có lẽ hắn cũng không quá ra thích loại này tử vong phương thức. Ngươi nhìn. Đường Kiện đem video quay lại đi một điểm, đem hình ảnh phóng đại. Chú ý nhìn chân trái của hắn đầu tiên bước ra sân ga, sau đó lay động, mất đi trọng tâm. Xem ra thật sự là hắn chính mình nhảy xuống sân ga, cũng không có người đẩy hắn. Đường Kiện nói. Ngươi khẳng định như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiên cứu mơ hồ hình ảnh. Cứ việc nhìn qua rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trạng huống của hắn cùng Lưu Bảo Cương cùng Triệu Hải Thành không có sai biệt. Có ý tứ gì? Ta phải đi ra người vừa mới mang cho ta về tin tức. Bọn hắn tại Chu Vũ phòng làm việc trong máy vi tính, lấy ra gần nhất đoạn thời gian hắn viếng thăm The Choice OCC First diễn đàn ghi chép. Mộ Dung Vũ Xuyên khó mà tin được. Hai ngày trước hăng hái người, hai ngày sau thế mà tự sát. Ta cũng vẫn luôn nghĩ, giống như vậy tinh thông lõi đời, lòng dạ rất sâu người sẽ gặp phải tình huống gì mới chọn tự sát đâu. Đường Kiện nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ.

cái kia cũng ít cùng loại kia ra hỏa lui tới. Ngươi không thấy được hắn cặp kia lòng dạ khó lường trong mắt. Có sao? Minako hoài nghi. Đương nhiên là có, ta nhìn hắn một cách liền biết. Xem xét chính là loại kia liền tiểu hài kẹo que đều sẽ đoạt tiểu nhân hèn hạ. Đường Kiện cười. La cảnh sát chỗ đó đắc tội ngươi. Hắn nhưng là cảnh sát hình sự quốc tế thân phận tương đương quyền uy tại chúng ta tỉnh phòng đều rất thủ lãnh đạo tôn trọng đâu. Đúng, Minako tiểu thư, la cảnh sát đã nói gì với ngươi? Minako nói. Hắn nói trên xã hội có đây đoàn người cũng không hiếm lạ. Dù cho không có cái gọi là tự sát diễn đàn mê hoặc, bọn hắn cũng giống vậy có mãnh liệt tự sát khuynh hướng. Cái này là bởi vì bọn họ trường kỳ ở loại nào đó xã hội áp lực dưới, không chiếm được phát tiết, dần dà tạo thành một loại tự sát tiềm thức. Hắn nói tại tâm lý học bên trong, bản tính của con người bên trong liền đã bao hàm cầu sinh cùng hủy diệt song trọng dục vọng. Dưới tình huống bình thường biểu hiện tại cá nhân trên người, sẽ hy vọng mình so những người khác thu hoạch được tốt hơn sinh tồn điều kiện, có khi thậm chí thông qua phạm pháp thủ đoạn tước đoạt người khác không gian sinh tồn. Trái lại, tại người cố gắng dung nhập vào quần thể quá trình bên trong, một khi người vô pháp thích ứng quần thể, khó mà bị quần thể tán đồng, hắn liền sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, vượt qua cực hạn lúc, liền sẽ diễn biến vì bản thân hủy diệt. Đây cũng là một loại trời sinh cảnh trao. Dựa theo hắn loại này phân tích, nông dân công Lưu Bảo Cương có tự sát khuynh hướng có lẽ có thể nói thông. Nhưng mà Triệu Hải Thành cùng Chu Vũ vô luận như thế nào không giống loại kia không cách nào thích ứng xã hội người đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là lặp lại hắn mà thôi. Minako nói. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù chán ghét La Viêm Lân, nhưng là gia hỏa này nói chuyện lại luôn có thể kích thích hắn suy nghĩ. Chu Vũ tai nạn xe cổ hiện trường hắn cũng tự mình nhìn thấy. Nguyên nhân cái chết không có chút nào gì nghĩa. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 9. Minako an tĩnh nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt bên trong lặng yên toát ra thưởng thức. Nàng từ nhỏ đã quen thuộc trông thấy phụ thân dạng này thần sắc trang nghiêm suy tư vấn đề. Kiều Khải cũng là loại người này. Nam nhân như vậy sẽ để cho nàng cảm giác được tin cậy. Mộ Dung Vũ Xuyên khuyết điểm lớn nhất chính là quá làm cho người cảm thấy không đáng tin cậy. Ngẫu nhiên, hắn cũng có làm người khác ra thích địa phương. Cùng nói Minako thích cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ phá án, không bằng nói nàng tương đối thích nhìn thấy lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Minako nói. Ngươi đem vừa rồi video lại một lần nữa phát cho ta, càng chậm càng tốt. Một giây 25 tấm. 25 tấm hình ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ là một tấm hình ảnh xem. Đến Chu Vũ muốn rớt xuống sân ga trong nháy mắt, hắn nói. Hướng phía trước ngược lại. Hướng phía trước. Lại hướng phía trước một chút. Các ngươi chú ý tới không có, hắn là đưa lưng về phía đường ray phương hướng rớt xuống sân ga. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có thể là lúc ấy nhiều người chen chúc. Đường Kiện nói, Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, hắn nhìn xem hình ảnh. Bỗng nhiên nói, ở đây các ngươi nhìn. Đường Kiện cùng Minako đều đem đầu đụng lên tới. Hắn nguyên bản mặt hướng đường ray phương hướng, không ngừng bốn phía nhìn. Các ngươi nhìn tại vào thời khắc này, hắn xoay người sang chỗ khác. Sau đó, bảo trì cái tư thế này, chậm rãi lui lại, mười mấy giây đồng hồ về sau. Hắn đột nhiên đạp hụt, rớt xuống sân ga. Pha quay chậm phát ra lúc, hắn cái này hành động quái gì nhìn hết sức rõ ràng. Hắn tại sao muốn xoay người đâu? Minako hỏi. Ta đoán, hắn nhìn thấy cái gì đồ vật? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đáng tiếc vật kia cũng không có bị quay vào video. Vậy làm sao bây giờ? Ta nghĩ lại đi một lần hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. 17-23. Tử Vân các trạm tàu điện ngầm. Đoàn tàu cao tốc giao thoa lao vùn vụt. Lữ khách lui tới xuyên qua. Sự cố hiện trường đã triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra trước đây không lâu có một người ở đây chia năm xẻ bảy. Minako hoàn toàn mất phương hướng, có đến vài lần hơi kém đi nhầm. Mộ Dung Vũ Xuyên phương hướng cảm giác coi như không tệ. Hắn chỗ đứng chính là Chu Vũ trượt chân rơi xuống vị trí. Lên xuống tàu lữ khách từ trước người hắn trải qua, không có người ngẩng đầu nhiều liếc hắn một cái, liền chút lòng hiếu kỳ đều không có, trừ phi, hắn cũng từ sân ga rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn xem hai cây cứng rắn đường dây, mơ hồ lưu lại một chút vết máu cùng quần áo mảnh vỡ. 5 giờ trước Chu Vũ đứng ở chỗ này. Hắn lúc ấy trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn lúc đương thời không có ý thức đến sinh mệnh của mình lập tức sẽ kết thúc. Sau 5 giờ, một người khác đứng ở chỗ này. Bắt chước ánh mắt của hắn, muốn nhìn rõ tại người khác nhân sinh thời khắc cuối cùng nhìn thấy cái gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu mời. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt nhìn thẳng. Hắn trông thấy ngoại trừ cầu thang còn có từ trước mắt vội vàng trải qua người đi đường. Ánh mắt của hắn rơi vào cầu thang phía dưới cùng xi măng trụ ở giữa cái góc. Camera giám sát chiếu không tới nơi này. Nơi này là một cái góc chết. Lúc ấy nơi đó, Chu Vũ vì cái gì lui lại? Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên châm một điếu thuốc, chậm rãi hút lấy. Triệu Hải Thành. Lâm Tinh. Lưu Bảo Cương, Nhược Trí Nữ, Chu Vũ. Ngoại trừ tự sát diễn đàn gửi cho Mano Zuvi ảnh chụp, hắn thực sự tìm không ra năm người này ở giữa còn có cái khác bất cứ liên hệ gì. Hắn thật dài hít một hơi thuốc lá, gãi gãi đầu. Nếu như có Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Chu Vũ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem treo treo trên vách tường camera. Nó từ đầu chí cuối ghi chép Chu Vũ tử vong trải qua. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Kiện. Ngươi có thể hay không đem Triệu Hải Thành nơi ở camera giám sát tìm ra. 19.30. Phòng công an hình sự điều tra cục ban điều tra. Đường Kiện nói. Ta không biết ngươi muốn camera giám sát làm gì. Chúng ta thủ hạ người cũng đã kiểm tra qua. Trong hành lang, bãi đỗ xe, đoạn đường, mặt cỏ, chỉ cần là chung cư có giám sát địa phương, một chỗ đều chưa thả qua. Không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi có hay không tự mình nhìn qua? Chưa có xem, video nhiều lắm, ta nào có kia cái thời gian. Ta chỉ muốn nhìn một chút trong hành lang video. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đây là dựng vào cách nào gân đạt được ý nghĩ này? Có lẽ là dựng sai gân. Mộ Dung Vũ Xuyên thay hắn đem lời trong lòng đếm ra tới. Ta bây giờ không có cái khác đầu mối. Tàu điện ngầm camera giám sát hoàn hảo ghi chép Chu Vũ sự cố toàn bộ quá trình, còn kém một cái góc chết, lưu lại một cách để chúng ta suy đoán lo lắng. Ta nghĩ Triệu Hải Thành ở tại đỉnh cấp tiểu khu sang trọng, camera giám sát không thể so với trạm tàu điện ngầm chênh lệch đi. Ngươi hoài nghi gì? Cho dù ta không biết mình tại hoài nghi gì, chí ít ta muốn nhìn một chút Triệu Hải Thành rời đi nhà sau lại quay lại nhà trong khoảng thời gian này có cái gì chỗ gì thường. Có lẽ, đây đối với chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ hắn vì sao nổi lên sát cơ có thể cho cùng một điểm dẫn dắt. Đường Kiện tìm video công phu, Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại vang lên không ngừng, làm cho tâm phiền. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cũng không nhìn, đối microphone lớn tiếng nói. Ai nhỉ? Có chuyện nhanh nói. Ta vội vàng đâu. Mấy ngày không gặp, Mộ Dung đại công tử tính tình thật sự là tăng trưởng nha. Ốm nghe đầu kia Lục Tiểu Đường thanh âm ung dung truyền đến. Mộ Dung Vũ Xuyên uyệt lập tức từ ghế bành bên trong ngồi dậy. Nơi nào? Ta không nghĩ tới là anh Minh Thần Võ đội trưởng các hạ đánh tới. giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 11. Vài ngày tin tức đều không, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút ngươi chết hay không. Có Tiểu Lục tỷ tỷ bảo bọc, ta nào dám chết. Chết cũng không quan hệ, nói cho Minako đem cho cốt của ngươi mang về là được. Ta đối với ngươi cha mẹ cũng tốt có cái bàn giao. Lời nói mùi vị không đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên chán bắt đầu đổ mồ hôi. Bằng kinh nghiệm, lần này trở về không thể thiếu muốn bị sửa chữa một trận. Đến cùng lại đắc tội với nàng ở chỗ nào? Quên gọi điện thoại cho nàng. Đối Minako kế hoạch bị nàng phát hiện. Video từ ngày mùng 4 tháng 10 sáng sớm 7:30 tách ra bắt đầu phát. 8. 15 phút Triệu Hải Thành đi ra khỏi nhà, đi vào thang máy. 9. 45 phút Triệu Hải Thành trở về, đi ra thang máy trong tay nhiều một cái màu trắng túi nhựa, hắn mở cửa vào nhà. Căn cứ hình dạng phán đoán, màu trắng túi nhựa đựng chính là một cái hình sợi dài đồ vật. Hẳn là cái kia Thanh Lâm thời mua được gây án dụng cụ cắt gọt. Tại 8:15 đến 9:45 nửa giờ thời gian bên trong, hành lang không người trải qua. Trong lúc đó chỉ có Lâm Tinh mở cửa, đem trên cửa treo Trung Quốc kết gỡ xuống đổi một cái khác. Thẳng đến Triệu Hải Thành trở về, cửa phòng rốt cuộc chưa từng mở ra. 1 giờ 30 phút bên trong, hình ảnh cơ hồ không có biến hóa. Chỉ có vách tường, đá cẩm thạch gạch vuông trên gợn sóng hình hoa văn trong không khí ngưng kết tia sáng. Thời gian biến thành một con chậm chạp bò sát, chậm đến biến mất. Ba người nhìn chằm chằm hình ảnh, ngoài cửa sổ sắc trời lặng yên không một tiếng động từ sáng trở tối. Tại cái này 1 giờ 30 phút bên trong, trong hành lang nhìn không ra gì thường. Lâm Tinh lúc ấy chính một người như thường ở lại nhà, Triệu Hải Thành chính trên đường đột nhiên ập ủ lên đối vợ sát ý. Đến cùng cái gì xảy ra sai sót? Đường Kiện nhìn đồng hồ, đã 20:45 phút. Bọn hắn phảng phất là tại đần độn nhìn xem đồng dạng một tấm hình ảnh nhìn một giờ. Minako thấy thằng ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng, a, một tiếng. Hắn nhanh chóng di động con chuột, nhìn xem khác biệt thời gian bên trong giống nhau hình ảnh. Thế nào? Đường Kiện hỏi. Ánh sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn kêu lên. Ánh sáng. Minako rủi rủi con mắt, vẫn mơ hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hình ảnh điều đến 8:15 phút vị trí, tay chỉ màn hình. Các ngươi nhìn trên mặt đất quang ảnh. Hắn lại điều đến 8:30 phút vị trí. Nhìn thấy không? Nếu như lấy gạch vung ở giữa khe hở vì tham chiếu, có thể phát hiện quang ảnh hướng dựa vào cửa phương hướng di động một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 12. Cách này bình thường nha. Minako nói. Chúng ta đi nhà hắn lúc, ta nhớ được hành lang phía đông cũng chính là đối diện cửa phòng trên tường có một cánh cửa sổ. Sáng sớm ánh nắng vừa vặn chiếu vào cửa sổ, dần dần di chuyển về phía trước nha. Vậy ngươi nhìn nhìn lại cách này. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hình ảnh điều đến 9:00 vị trí. Phát hiện sao? Đường Kiện chấn động. Trên đất quang ảnh làm sao hướng trái ngược hướng về sau rời. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hình ảnh điều đến 9:45. Triệu Hải Thành chính đi ra thang máy. So sánh cùng một khối gạch vung khe hở nhìn trên mặt đất quang ảnh lại di chuyển về phía trước. Tia sáng làm sao một hồi trước sau. Đây là chuyện gì nha? Minako hoàn toàn thanh tỉnh. Ở giữa một đoạn camera giám sát bị chia cắt đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhìn xem là cách nào một đoạn thời gian. Đường Kiện nói. Mộ Dung Vũ Xuyên so sánh quang ảnh vị trí, cẩn thận di động con chuột. 8:37 phút đến 9:15. chúng ta bây giờ thấy được gần 40 phút hình ảnh không phải lúc ấy hình ảnh, mà là từ thời gian khác đổi tới. 40 phút, 40 phút. Đường Kiện sờ lên cằm. Triệu Hải Thành thu mua người khác giả tạo vợ cùng người thông dâm giả tượng. Vụ án phát sinh cùng ngày lại kỳ quái rời nhà sau trở về. Đăng nhập tự sát diễn đàn. Gửi ảnh chụp cho Mano Zuzi. Thu mua người sau đó ly kỳ tự sát. Hiện tại trong hành lang camera giám sát lại bị dở trò. Đây thật là cùng một chỗ không thể tưởng tượng tự sát a. Ta muốn đối Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh một lần nữa làm kiểm tra thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đường Kiện mặt lộ vẻ khó xử. Thi thể đã vận đến nhà tang lễ, ngày mai sẽ phải hỏa táng. Cho dù ta hướng lãnh đạo xin một lần nữa kiểm tra thi thể cũng không kịp. Không có xác thực chứng cứ, vẹn vẹn dựa vào giả thiết cùng chất vấn là không có ít lời gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta bây giờ trong tay khuyết thiếu hữu lực chứng cứ. Cái này ly kỳ tự sát án từ Triệu Hải Thành giết vợ bắt đầu, trên trực giác tới nói trên người hắn nhất định ẩn giấu đi quan trọng nhất manh mối. Chúng ta nếu như có thể xâm nhập khai quật hắn động cơ gây án, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Chu Vũ, Lưu Bảo Cương tự sát nguyên nhân. Ngươi định làm như thế nào? Kiểm tra thi thể. Nhất định phải đuổi tại Triệu Hải Thành vợ chồng bị hỏa táng trước. Một khi bọn hắn đốt thành cho, chúng ta ngoại trừ suy đoán liền cái gì cũng không làm được. Kiểm tra thi thể. Ngươi nói là. Đường Kiện tìm kiếm nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ý cười khắc sâu.